sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 149, góc truyện audio.com. Cố Vân sắc mặt như thường thủy chung thản nhiên thong dong, lại làm cho người ở một bên chờ đợi xuất phát nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhất là Túc Lăng. Vài lần Mặc Bạch đều nghĩ đến Túc Lăng muốn xông lên phía trước, nhưng là hắn trừ bỏ quyền đầu nắm cũng không tiến lên ngăn cả, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cố Vân một bên cúi đầu đem đã muốn không phải thực rõ ràng dây nhỏ vuốt ve nói. Thời gian không sai biệt lắm, xuất phát đi. Răng rác, Cố Vân đang nói, nhánh cây trong tay Ngao Thiên lập tức bị hắn bóp nát. Cố Vân làm bộ không phát hiện trên mặt hắn cực lực che giấu bối rối, dẫn đầu đi ra ngoài sang sảng nói. Mọi người đều dựa theo kế hoạch làm việc đi. Ngao Thiên, đi, thản nhiên thúc giục vang lên. Ngao Thiên sắc mặt đã tái nhợt, ánh mắt rốt cục khôi phục nhất quán đông lạnh, nhìn Trác Tình hơi hơi giơ lên khóe môi, trên mặt đều là tự tin định liệu trước. Ngao Thiên tựa hồ yên ổn một ít đuổi theo. Túc Lăng cùng Mặc Bạch cũng theo sát bọn họ đi ra ngoài. Túc Lăng, trải qua Trác Tình bên người, Túc Lăng ống tay áo căng thẳng, Trác Tình ẩn nhẫn thanh âm truyền đến. Giúp ta đem nàng còn sống mang về. Túc Lăng cả người cứng đờ, nhẹ gần không thể nhận ra gật gật đầu. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch làm việc, đình viện lại lạnh lùng, Trác Tình hai tay gắt gao ôm lại thân mình, bỗng nhiên không có vừa rồi tự tin, chột dạ lui về phía sau, rơi vào rồi một cái ôm ấm áp mà bao dung. Tịch Nhan, ta sợ. Nàng sợ lần này tách ra sẽ trở thành vĩnh biệt, nàng sợ trở về là một thi thể khối lạnh như băng. Người trong lòng run lợi hại, đây là hắn không có gặp qua Tình Nhi, tay ôm vai hơi hơi dùng sức đem ấm áp cùng tin tưởng rơi vào tay nàng, tiếng nói lâu Tịch Nhan vĩnh viễn ôn nhu trấn an Trác Tình thấp thỏm lo âu. Yên tâm, sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng nàng cũng phải tin tưởng chính mình. Trác Tình gắt gao bắt lấy tay mình, trong lòng âm thầm mặc niệm Túc Lăng thực xin lỗi. Vì giúp Vân nắm chặt thời gian, vì làm cho Túc Lăng thay nàng thủ hộ Vân, nàng vừa rồi lừa gạt hắn, nàng nói cho hắn, cho dù một kiếm này không có đâm trúng khoảng trống cũng không sao, chỉ cần Túc Lăng có thể mau chóng đem Vân mang về, nàng có thể cứu sống Vân. Nàng nói dối, này nói dối làm cho Túc Lăng nghĩ đến mạng Vân kỳ thật là nắm giữ ở trong tay hắn, nàng nói như vậy, bất quá là vì Túc Lăng nhanh hơn đem người mang về, cũng vì làm cho hắn đồng ý kế hoạch này của Vân, nhưng là với hắn mà nói cũng là tàn nhẫn, nếu Vân thật sự chết. Tiêu Sơn, giờ tí. Đêm nay không phải 15 trăng lại dị thường sáng ngời, lại có chút quỷ dị, phía trên đỉnh núi, một gầy gò bóng dáng đi tới đi lui, cước bộ dồn dập, ngân phát khẽ khẽ lay động, biểu hiện người này tâm tình mạnh mẽ. Ngao Quý trong lòng không yên, không biết Ngao Thiên có thể đến hay không, hắn cho tới bây giờ cũng chưa đoán được quá tâm tư của y, hiện tại hắn bên người lại nhiều thêm nữ nhân kia liền càng khó nắm lấy. Giờ tí vừa qua khỏi, Ngao Quý liền thấy sóng vai đi tới Ngao Thiên cùng Cố Vân, hắn hơi hơi hí mắt, thẳng đến hai người đi đến trước mặt hắn, vẫn là không có đem tầm mắt theo trên người Cố Vân rời đi, khàn khàn cười nói. Tiểu cô nương, ta giống như xem thường ngươi. Nàng thế nhưng dẫn người đi điều tra, hơn nữa cơ nhiên thiếu chút nữa làm cho nàng tìm được rồi. Góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu quả thật có chút thông minh, bất quá thông qua chuyện này cũng rất tốt nghiệm chứng giá trị của nàng, Túc Lăng đối của nàng dung túng cùng Lâu Tịch Nhan cho của nàng duy trì đã muốn đến ngay cả Đan Ngự Lam đều không thể không nghe theo nàng, Ngao Thiên nếu lấy mạng của nàng, trận chiến này nhất định thực có ý tứ. Cố Vân trầm mặc không nói lời nào, Ngao Quý kỳ dị cười nói. Ngươi cư nhiên còn dám tới, thực sự dũng khí, nàng là không sợ chết đâu, vẫn là rất tin tưởng Ngao Thiên sẽ không giết nàng. Cố Vân như trước trầm mặc, trên mặt bình tĩnh có chút dị thương. Ngao Quý không kiên nhẫn, đối với Ngao Thiên Vân nói. Như thế nào, làm tốt lựa chọn sao? Ngao Thiên chần chờ trong chốc lát thấp giọng nói. Chỉ cần không giết nàng, người muốn ta làm chuyện gì ta sẽ làm tất cả, cho dù phải đi giết Yến Hoàng thêm. Ha ha ha, Ngao Quý cười ha hả, khi nào thì Ngao Thiên ăn nói khép nép như vậy. Toàn bộ tâm bị hư vinh chiếm cứ, Ngao Quý càng phát ra cuồng vọng cười. Ngươi cho là ngươi còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Ta hôm nay cho ngươi thời gian là cho ngươi chậm rãi lựa chọn, đáng tiếc ngươi làm cho ta thực thất vọng. Muốn cứu Dạ Mị, trừ phi ta nguyện ý cho ngươi mang cô ta đi, nếu không, ngươi ngay cả thi thể đều đừng nghĩ tìm được. Ngươi hẳn là cảm kích ta cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngao Thiên tay nắm thật chặt, Ngao Quý bắt đầu khí thế bức nhân. Rốt cuộc là nàng chết vẫn là Dạ Mị a, hắn thật muốn nhìn, Ngao Thiên chọn muội muội vẫn là chọn tình nhân. Nếu, Ngao Thiên dừng, hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi nói. Ta giết nàng, ngươi có phải lập tức mang ta đi gặp Dạ Mị hay không? Đúng, khách trương,